Phượng Huyền Cung Thương, chương 64, đêm rét lạnh, khóc chuyện audio.com, bị người kéo lê qua nhà lao thật dài, trên vách tường cắm đèn lưu ly, ngọn đèn dầu hôn ám vẫn kéo dài đến chỗ sâu nhất, lại xa xôi giống như không có điểm cuối, cả nhà lao yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng cước bộ vang lên từng trận, vang vọng trong không gian phong bế này. Miệng vết thương thật nhỏ trên cổ đã không còn trở ngại, lại giống một cái khe uốn lượn, nối tiếp nhau ở chỗ tối mềm mại tại đáy lòng. Không phải không thấy được ánh mắt người nọ khi hạ lệnh đem ta giải vào nhà lao trên mặt thê ai cùng không đành lòng, nhưng tại một khắc này, có chút chuyện phải bỏ qua ta không thể nào lựa chọn. Thân thể bị ném thật mạnh xuống đất, ta kêu lên một tiếng đau đớn, miễn cưỡng đem chính mình cuốn lại đây, ta tựa vào trên vách tường lạnh như băng hơi hơi thở dốc. Phượng Ly Chi, ngươi thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Minh chủ chúng ta đối với ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi thế nhưng còn đả thương Tả thiếu gia, thật sự là không biết tốt xấu. Ngươi liền đứng ở nơi này hào hào tỉnh lại đi. Đỉnh đầu truyền đến thanh âm tức giận độc ác của nam nhân, lập tức cửa sắt bị đóng lại, tiếng bước chân dần dần rời đi. Đèn lưu ly tắt, bốn phía lại lâm vào trong bóng tối, chỉ còn cửa sổ ở mái nhà làm nổi bật nhiều điểm tinh quang thưa thớt. Quản đàm này thật là nhàn hạ thoải mái a, ngay cả nhà lao cũng kiến tạo thành như vậy, ta liền cố mà làm khách nơi này. Ngẩng đầu nhìn trời, ta mỉm cười nghĩ, cũng thật sâu tự giễu. Quản đàm, ngươi cuối cùng đặt quyết tâm không dễ dàng tha thứ cho ta sao? Chúng ta nguyên bản chính là kẻ thù, ngươi cũng biết ngươi sớm nên như thế. Phó hồi, ta có thể giúp ngươi chỉ có như vậy, ngươi có thể chạy bao xa thì chạy. Một mình đi ở trên đường nhỏ, cả đình viện im lặng không tiếng động, chỉ có gió thu thổi lá rụng rung động, giống như rối loạn mới vừa rồi chỉ là một ảo giác. Tả Niệm phát hiện, hắn căn bản không thể chuẩn xác hình dung tâm tình chính mình lúc này. Hắn hận Phượng Ly Chi, bởi vì y hung hăng chặt đứt ý niệm của hắn, làm cho hắn lâm vào tuyệt vọng. Hắn yêu quản đàm, từ nhỏ đã yêu. Chính là hắn cũng hiểu được quản đàm đối với hắn chỉ có loại tình cảm huynh đệ, vĩnh viễn cũng không thể thay đổi. Hắn nghĩ đến chính mình có thể đem loại tâm tư này thật sâu vùi vào đáy lòng, mà khi hắn lần đầu tiên từ trong miệng người nọ nghe được tên Phượng Ly Chi này, nhìn thấy ánh mắt suy ngẫm của người nọ, hắn liền khắc sâu nguy cơ. Vì báo thù, bọn họ từng trả giá rất nhiều, mới đi đến vị trí như bây giờ. Hắn không thể tin quản đàm lưng đeo cừu hận thế nhưng sẽ thích người kia. Mới gặp Phượng Ly Chi, Tả Niệm thừa nhận trên người người nọ đích xác có rất nhiều khí chất hấp dẫn người. Cho dù đã đứng tuổi, cho dù đã bị thế sự tra tấn đến tang thương, nhưng nội hàm cùng tu dưỡng độc nhất vô nhị kia, lại càng rõ ràng theo mỗi một động tác thật nhỏ, mỗi một ánh mắt lơ đãng hiển lộ ra. Giống như tiên nhân đứng ở đám mây nhìn chúng sinh, cười cuộc đời phù du, nhìn nhân gian thế thái, làm cho người ta nhịn không được muốn đưa hắn hạ phàm trần, đi thường tận thế gian khó khăn. Hắn trơ mắt nhìn quản đàm vì người nọ mất trí nhớ mà rơi mịch, vì người nọ bị thương mà thống khổ, trơ mắt nhìn quản đàm tiếp cận người nọ từ nay về sau mất tâm, cũng đánh mất ý, hắn đã không thể chịu được. Khóc chuyện audio.com, nhân quản đàm nóng lòng luyện công mà tẩu hỏa nhập ma, hình thành một nhân cách khác, hắn biết cơ hội của mình tới. Cố ý tiếp cận y, dụ dỗ y, sau đó dùng chính đau đớn của mình đạt được y, mà khi người nọ trong lúc ý loạn tình mê như trước phun ra là cái tên hắn tối không muốn nghe đến, trong lòng hắn liền chỉ còn lại có hận. Hắn không thể khống chế chính mình, đừng tưởng tượng đến bộ dáng quản đàm ôm người nọ, đem tình yêu nồng đậm rót vào thân thể người nọ, không thể nhận người nọ, chỉ có khi biến thành một nhân cách khác mới có thể ôm hắn, yêu thương hắn. Hắn thật hận, hận chính mình tâm tâm niệm niệm yêu y nhiều năm như vậy, kết quả lại nhận lấy loại kết cục này. Nếu không có Phượng Ly Chi, có lẽ hết thảy đều sẽ khác. Nếu không có Phượng Ly Chi, chính là tất cả cảm thụ đều ở trong dung chuyển vừa rồi lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Khi Phượng Ly Chi dùng kiếm hướng hắn đâm tới, hắn từ trong mắt hắn ta thấy được không đành lòng cùng loại tuyệt vọng được ăn cả ngã về không, cho nên hắn không có trốn, tùy ý kiếm kia bị quản đàm một trường cắt thành hai đoạn, kiếm phong khó khăn lắm sát qua cổ Phượng Ly Chi, lưu lại một vết máu. Quản đàm hạ lệnh đem Phượng Ly Chi giải vào nhà lao, hắn nhưng không có cảm nhận được một tia khoái ý, hắn muốn cười, nhưng lan tràn trên khóe miệng lại chỉ có vô tận chua xót. Phượng Ly Chi, ngươi rốt cuộc đang tuyệt vọng cái gì? Tuyệt vọng quản đàm đối với ngươi yêu sao? Ta tối mong được lại vĩnh viễn cũng vô pháp đạt được lại bị ngươi xem như phế vật, ngươi rốt cuộc tuyệt vọng cái gì? Phượng Ly Chi, dừng chân lại, đối mặt với hồ nước ba quang lân lân, trong mắt Tà Niệm nổi lên một mặt điên cuồng, lại bị tịch mịch từ đáy mắt chậm rãi hiện lên che giấu. Trường bào màu lam nhạt theo gió bay bay, lộ ra vô tận bi thương. Phía sau giả sơn, có tố y nữ tử nhẹ nhàng bước ra. Dáng người yểu điệu, vòng eo nhỏ nhắn, vô cùng kiều mị. Tà công tử, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Khách trương.